hôn trộm 55 lần, chương 178, Lục Ảnh Đế tức giận 10, gocchuyenaudio.com, Lục Cẩn Niên mở miệng nói không chút lưu tình nào, nói xong cũng không nhìn lấy Kiều An Hảo mà tiện tay ném thuốc mỡ cho má Trần đứng một bên. Má Trần vội đưa tay ra nhận lấy, sau đó lại cười mở miệng nói. Tôi đã chuẩn bị xong cơm tối bây giờ vẫn còn nóng, mau vào ăn đi. Nói xong, má Trần mới nhận thức Lục Cẩn Niên vẫn còn ngồi trên xe, vì thế lại hỏi một câu. Ông Lục đêm nay sẽ ở lại đây chứ? Không ở, Lục Cẩn Niên ném hai chữ lạnh lùng, rõ ràng, sau đó đổi tay lái, vòng xe lại, ra sức giẫm một chân lên chân ga, xe lại nhanh chóng lao vút ra khỏi Cẩm Tú Viên. Kiều An Hảo nhìn thấy xe Lục Cẩn Niên nhanh chóng biến mất, mí mắt hơi buông xuống, che giấu sự mất mát trong đáy mắt, sau đó lại giống như không có chuyện gì xảy ra, nhợt nhạt nở nụ cười. Chúng ta đi vào thôi. Ăn cơm xong, lúc Kiều An Hảo đi lên lầu, má Trần cầm thuốc mỡ mà Lục Cẩn Niên ném cho mình đưa tới. Bà chủ, ông chủ đưa thuốc mỡ. Kiều An Hảo nhìn bình thuốc nhỏ trong tay má Trần, tạm dừng một hồi, rồi vươn tay nhận lấy, sau đó lên lầu. Ban ngày đã mệt mỏi suốt một ngày, Kiều An Hảo cũng hơi mệt, tắm xong rồi leo lên giường, lúc tắt đèn, nhìn thấy bình thuốc nhỏ mình để trên tủ đầu giường, cô cầm bình thuốc nhỏ trong tay, tắt đèn, chui vào trong chăn mềm mại, sau đó nhắm mắt lại, nhưng thế nào cũng không ngủ được. Lục Cẩn Niên vì điều gì mà cứu cô? Vẻ mặt anh lúc đó là lo lắng cho cô sao? Nhưng mà sau đó, dáng vẻ anh đối xử với mình vẫn lạnh nhạt, nói chuyện cũng khó nghe. Kiều An Hảo nhịn không được xoay người lại, dưới đèn ngủ mỏng manh mờ nhạt, nhìn bình thuốc cầm trong tay, anh cho cô bình thuốc của anh, là thật sự sợ trên mặt cô để lại sẹo, ảnh hưởng người nhìn, hay vốn dĩ là không muốn để lại sẹo trên mặt cô. Kiều An Hảo càng nghĩ, trong lòng càng rối loạn. Hơn 5 năm trước kia cô đến Hàng Châu lần đầu tiên chung sống cùng anh rồi lại trở về, cô cũng miên man suy nghĩ như vậy, cô nghĩ rằng anh có ý với cô, đúng là sau cùng, mới biết được chẳng qua cô chỉ là người tự mình đa tình. Huống chi, 5 năm trước anh từng nói với cô, mặc kệ người trong lòng anh là ai, không bao giờ có thể là cô. Cho nên, bây giờ hà tất trong lòng cô nghĩ những điều kỳ lạ này, sau cùng, chẳng qua người thất vọng cũng chỉ là mình, khổ sở cũng chỉ là mình. Kiều An Hảo nghĩ tới đây, cắn cắn môi, ôm ấp bình thuốc nhỏ trong lòng, nhắm hai mắt lại, sau đó, trên mặt chậm rãi tràn đầy bi thương. Gạch nối, Lục Cẩn Niên lái ô tô thẳng đến biệt thự giữa sườn núi Nghi Sơn. Trong biệt thự trống không, không có ai, anh bấm mật mã rồi đi vào uống một ly nước, sau đó mới cởi bỏ nút trước, cởi áo khoác âu phục, sau đó cắn răng cởi sạch quần áo trên người, cúi đầu, nhìn đến vải màu trắng che kín từng chỗ đỏ. Cách chương.